Xuyên Việt chi pháo hôi nam xứng, chương 108, sư đồ như thế, gocchuyenaudio.com, tin tức mộ thần là bát cấp tư chất xác thực làm cho Diệp Dung lại phát hỏa một phen. Diệp Dung nghe mọi người chung quanh không chút nào keo kiệt khen ngợi mộ thần, trong lòng nhịn không được dâng lên một cỗ ghen tị thật sâu. Diệp Thạch sở dĩ cùng một chỗ với mộ thần, lại nói tiếp là còn có quan hệ với Diệp gia. Nếu không phải là mộ gia cùng Diệp gia có hôn ước, Diệp Thạch cùng mộ thần đều không có cơ hội nhận thức. Mẫu thân nói, đối tượng hôn ước của Diệp gia cùng mộ gia cũng không cố định, nói cách khác nàng kỳ thật vốn cũng có cơ hội. Trong tiểu bối Diệp gia thì người thích hợp nhất cùng mộ thần đính hôn kỳ thật là chính mình, nhưng mà mộ thần từ nhỏ liền biểu hiện rất không xong, sống cứ như là một nhị thế tổ, phụ thân lúc ấy cảm thấy mộ thần bùn nhão không dính được lên tường, liền đem hôn ước bỏ vào trên người Diệp Thạch, việc này mộ thần cũng tại sau lưng đẩy một phen. Thời điểm Diệp Dung biết hết thảy chuyện này, cơ hồ cắn răng nanh. Nếu lúc trước hôn ước này dừng ở trên đầu mình, vậy có lẽ hiện tại người làm bạn bên cạnh mộ thần là chính mình. Nếu như mình là vị hôn thê của mộ thần, như vậy vị hôn phu ưu tú đến mức làm cho người khác theo không kịp, vô số nguyên thạch trong thẻ, viêm hỏa phù bị trợ đêm sao đến giá trên trời, đủ loại đan dược liền tất cả đều là của mình, nghĩ như vậy, Diệp Dung cả người đều phải chết choáng. Bởi vì phụ thân và mẫu thân nghĩ sai nên hỏng hết thảy chuyện này liền trở thành của Diệp Thạch. Nghĩ đến đây, Diệp Dung nhịn không được đối với cha mẹ vẫn luôn tôn kính nhiều vài phần oán niệm. Diệp Dung, ngươi không đi lĩnh nhiệm vụ sao? Một nữ đệ tử đi tới hỏi Diệp Dung. Ta lập tức liền đi. Diệp Dung đáp, ngươi nói nhiệm vụ với nàng làm gì, nàng là tiểu thư nhà giàu không thiếu tiền. Một nữ đệ tử khác nói, thật không, nàng có tiền sao? Không có a, nhìn xem nàng rất túng quẫn. Nữ sinh vừa mới nhắc nhở Diệp Dung, có chút không hiểu mà hỏi. Nghe được hai người đàm luận, sắc mặt Diệp Dung nhất thời đỏ một chút. Một võ giả tu luyện cần có đại lượng nguyên thạch, phú gia tử đệ trong Thánh Tinh học viện không ít, nhưng mà bình dân đệ tử cũng không ít. Học viện vì học sinh bình dân cung cấp một ít nhiệm vụ, để cho học sinh có thể kiếm được nguyên thạch nhất định. Lão sinh trong võ viện thực lực cường hãn, bình thường có thể lựa chọn kết bạn đi dã ngoại liệp sát yêu thú, thu thập linh thảo. Đối với tân sinh mà nói, mấy nhiệm vụ này quá nguy hiểm, tân sinh giống nhau chỉ có thể lựa chọn dọn dẹp, làm trợ thủ cho lão sư, tới phòng bếp hỗ trợ, tới linh điền hỗ trợ nhặt tạp vật. Diệp Dung lúc trước được chọn vào tạp vật, phải đi thư khố hỗ trợ, một cái nhiệm vụ như vậy làm cho Diệp Dung không ngừng kêu khổ, lại được rất nhiều người không ngừng hâm mộ. Tại trong thư khố hỗ trợ, một tháng có thể thu vào 2 vạn nguyên thạch, 2 vạn nguyên thạch này đối với tân sinh bình dân mà nói, đã là một bút cự lớn. Diệp Dung tốt xấu là Diệp gia tiểu thư, 2 vạn nguyên thạch đối với Diệp Dung mà nói cũng không tính rất nhiều, cũng không tính ít, nhưng mà nghĩ đến Diệp Thạch cái gì cũng không cần làm, liền có mấy trăm mấy ngàn vạn nguyên thạch chờ hắn đi xài, trong lòng Diệp Dung liền không cân bằng. Diệp Dung nhìn thẻ nguyên thạch trong tay, trong lòng buồn bực một trận. Nàng viết thư cho phụ thân kêu hắn, gocchuyenaudio.com. Đưa một chút nguyên thạch tới đây, phụ thân liền khóc than với nàng, còn mắng nàng vô dụng, nói là Diệp Thạch tư sắc như vậy cũng có thể ôm đùi mộ thần ăn mặc không lo, nàng lại vô dụng như vậy, vào học viện còn muốn dựa vào trong nhà. Nàng viết thư cho mộ thần kêu hắn đưa một chút nguyên thạch tới đây, kết quả mộ thần ra sức khước từ, còn kêu nàng đến hỏi Diệp Thạch vay tiền. Hướng Diệp Thạch vay tiền, nàng nếu như mượn được thì đã sớm mượn, Diệp Thạch người này thật đúng là quá phận a. Hắn có tiền như vậy, phân một chút số lẻ cho mình cũng không nguyện ý, cái thứ không biết xấu hổ, vong ân phụ nghĩa. Thời điểm Diệp Dung tới nhận nhiệm vụ, bởi vì tới quá muộn, nhiệm vụ thoải mái lại kiếm nhiều tiền đã bị chọn gần hết. Diệp Dung cả người phát run từ trong nhiệm vụ đường đi ra, trong lòng dị thường phẫn uất. Người trong nhiệm vụ đường đang nghĩ cái gì, cư nhiên hướng nàng đề cử công tác dịch cốt sư. Nàng là nữ hài tử a, cư nhiên kêu nàng đi làm công việc giết gà giết dê. Người kia cư nhiên còn nói, Diệp Thạch trước kia đã làm qua dịch cốt sư, ăn được khổ trong khổ mới là người bề trên, chính là bởi vì Diệp Thạch làm dịch cốt sư cho nên hiện tại mới thăng chức rất nhanh. Diệp Dung cắn chặt răng, Diệp Thạch người này từ nhỏ liền đi theo đầu bếp trong nhà sống, hắn có thể chịu được làm cái loại công việc thấp hèn này, nàng Diệp Dung lại không thể chịu được. Đây là cửu chuyển luyện dịch tổng cộng 9 bình, 9 ngày kế tiếp ngươi mỗi ngày dùng một chai, chờ ngươi đem luyện dịch này đều uống xong, đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất là có thể dùng khối đan dược kia. Mộ thần dặn dò, Diệp Thạch gật đầu, nghiêm trang nói. Được rồi, mộ thần, 2 ngày nữa ta sẽ bế quan. Mộ thần nhìn Diệp Thạch không hiểu mà hỏi. Sao lại đột nhiên nghĩ đến bế quan? Diệp Thạch bĩu môi, có chút sầu lo nói. Bởi vì ta không muốn bị ngươi vứt quá xa. Mộ thần cười cười, nói. Như vậy a, vậy ngươi nên cố gắng a. Mộ thần, nếu như ta bị ngươi vứt rất xa, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Diệp Thạch bất an nhìn Mộ Thần hỏi. Mộ Thần không lời gì để nói, gõ gõ cái trán của Diệp Thạch, ngươi đang loạn nghĩ cái gì vậy? Đúng rồi, nghe nói ngươi mua rất nhiều ngũ cấp linh quả. Diệp Thạch chớp chớp mắt hỏi. Mộ Thần gật gật đầu, đúng vậy. Làm sao ngươi biết? Sư phụ nói à, linh quả kia là làm bánh ngọt cho sư phụ sao? Diệp Thạch hỏi. Mộ Thần tiếc nuối lắc lắc đầu, nói. Không phải là cho sư phụ ngươi, là nhưỡng rượu cho sư phụ ta. Kình Sĩ Diễm cư nhiên biết hắn mua linh quả, xem ra hắn không chỉ cần nhưỡng rượu cho Hùng Uy, còn phải chuẩn bị một phần điểm tâm ngọt cho Kình Sĩ Diễm. Là cho ngươi sư phụ à? Diệp Thạch nghe vậy, ghét bỏ cau có cái mũi. Mộ Thần gật đầu, nói. Đúng vậy, làm sao vậy, sư phụ ta chọc giận ngươi. Hắn bất công à, chỉ biết cả ngày nhìn chằm chằm chúng ta. Trang Du bị sư tử ngọc từ mỏ đá bên kia dẫn ra ngoài, hắn cũng không biết ta đã nghe ngóng. Trang Du tại mỏ đá căn bản không bị bao nhiêu khổ, một đám nam nhân tại mỏ đá bên kia bị hắn mê thần hồn điên đảo, nhiệm vụ của Trang Du đều có người làm cho hắn. Diệp Thạch không vui nói. Diệp Thạch buồn bực nghĩ. Hắn tại mỏ đá dùng chút phù chú vụng trộm làm biếng cũng không được, Trang Du cái gì cũng không làm, Hùng Uy lại không quản. Nguyên lai là như vậy à. Mộ Thần âm thầm nghĩ, Trang Du thật đúng là đi, góc truyện audio.com, tới chỗ nào cũng có thể sống tốt a. Rượu bên ngoài nhiều như vậy, tùy tiện mua là tốt rồi, ngươi còn muốn tự mình động thủ sao? Diệp Thạch nhíu mày nói. Mộ Thần gật gật đầu, nói, rượu này có chút không giống, rượu tên La Diễm này cần dùng dị hỏa thúc hóa, chỉ có ta tự mình động thủ mới có thể hiệu quả. Diệp Thạch như có điều suy nghĩ, nói, nguyên lai là như vậy, rượu này nhất định thực quý đi. Mộ Thần gật đầu, nói, đúng vậy, rượu La Diễm dùng tài liệu tất cả đều là ngũ cấp linh tài, tốn của hắn không ít tiền. Xú lão đầu kia có trợ cấp ngươi một chút hay không? Diệp Thạch có chút đau lòng nói. Mộ Thần lắc đầu, nói, không có, tuy rằng như thế, hắn cũng không tính là thiệt thòi, dù sao rượu phương của rượu La Diễm này là Hùng Uy đưa cho. Rượu này chẳng những có thể chống đỡ hàn khí, còn có thể trợ giúp người tu luyện, thậm chí, nó còn có lợi đối với việc bồi dưỡng dị hỏa, ngũ phẩm rượu phương, đây chính là vật báu vô giá. Hắn hiện tại không thể uống rượu này, còn quá sớm, đến cảnh giới võ linh thì có thể uống một ít. Lão gia hỏa này thật không phải là thứ tốt, ngươi nhớ tại trong rượu của hắn thêm một gói thuốc sổ. Diệp Thạch nghiến răng nghiến lợi nói, có cần phải như vậy sao? Mộ Thần hỏi nhỏ, đương nhiên là cần, ngươi xem coi hắn béo như vậy à. Thêm một gói thuốc sổ vừa lúc cho hắn giảm béo. Diệp Thạch nghiến răng nói. Mộ Thần, có gặp được sư đệ ngươi không? Kình Sĩ Diễm tìm một vòng, không có tìm được thân ảnh của Diệp Thạch, hỏi Tân Như Ca. Tân Như Ca nhún vai, nói. Tiểu sư đệ đi bế quan, sư thúc ngươi không biết sao? Kình Sĩ Diễm hận nghiến răng một trận, bình thường, hắn công đạo cho Diệp Thạch cố gắng tu luyện, Diệp Thạch lại coi như gió thoảng bên tai, ngày đó hắn thuận miệng đề cập một câu, nếu như tu vi bị hạ xuống, Mộ Thần sẽ vứt bỏ hắn, cư nhiên liền ngoan ngoãn chạy đi bế quan. Hắn nói nha, Diệp Thạch sao lại mua nhiều gà quay, điểm tâm như vậy nguyên lai là chuẩn bị bế quan, cho nên đang dự trữ lương thực sao. Bế quan còn không quên ăn, thật sự là, nghĩ đến đây, Kình Sĩ Diễm không khỏi vừa tức giận, vừa buồn cười. Mang nhiều đồ ăn như vậy đi bế quan, thật không biết hắn là đi bế quan, hay là đi dưỡng béo. Kình Sĩ Diễm tức giận nói. Tân Như Ca thản nhiên cười cười, nói. Sư thúc đây là đồ đệ giống sư nha. Người có ý tứ gì? Kình Sĩ Diễm thẹn quá thành giận nhìn Tân Như Ca. Tân Như Ca xấu hổ cười, không nói gì. Kình tiền bối, Mộ đồng học đến, hắn nói, hắn vội vàng tới đưa một chút điểm tâm cho Diệp Thạch, nhưng mà Diệp Thạch đồng học đã bế quan. Một cái đồng học nói. Diệp Thạch đã bế quan, không phải là ta còn ở đây sao, ta có thể thay hắn bảo quản a. Kình Sĩ Diễm đi nhanh ra ngoài. Tân Như Ca nhìn Kình Sĩ Diễm kích động rời đi, nhíu mày, Kình Sĩ Diễm thay Diệp Thạch bảo quản điểm tâm, vậy Diệp Thạch sợ là cả đời đều không ăn được nó. Kình Sĩ Diễm rất mau trở về, trên mặt mang nụ cười đắc ý. Mộ Thần tiểu tử này thật biết đạo lý. Kình Sĩ Diễm tán thưởng, tuy rằng nói là đưa cho Diệp Thạch nhưng mà đây dùng đều là nguyên liệu ngũ cấp để nấu ăn, rõ ràng là đưa cho mình, một gia hỏa biết đạo lý như vậy, lại bị gia hỏa Hùng Uy này thu đồ đệ, thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng a. Mỏ đá, Hoa Xu nhìn sắc mặt Hùng Uy tái nhợt nói, Hùng huynh, ngươi bị làm sao vậy? Hùng Uy chán, góc truyện audio.com, đầy phẫn uất nói, việc xấu trong nhà không thể nói ra, không nói, ngươi nói ra đi, ta cũng không phải ngoại nhân gì. Hoa Xu cười nhạt nói. Hùng Uy lạnh lùng liếc mắt nhìn Hoa Xu một cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử Mộ Thần này thật bại hoại, tại trong rượu của ta hạ thuốc sổ. Hùng huynh, rượu bị hạ thuốc sổ mà ngươi không nhìn ra sao? Hoa Xu không hiểu mà hỏi. Hùng Uy cười gượng hai tiếng, nói, thuốc sổ cũng không phải là vấn đề gì lớn, không thể lãng phí à. Mộ Thần đưa rượu tới, ủ không thể soi mói, uống xuống làm cho người ta cảm giác nhiệt huyết sôi trào, hàn độc trong cơ thể hắn rất nặng, rượu này có hiệu quả khắc chế đối với hàn độc trong cơ thể hắn, nét bút hỏng duy nhất chính là thuốc sổ. Hùng huynh, ngươi không phải là biết rõ rượu có vấn đề, mà vẫn uống đi. Hoa Su nhướng mi nói, Hùng Uy cười khan, nói, ngươi biết mà ta luôn đều là một người chủ trương tiết kiệm. Tiết kiệm đến mức đi uống dược rượu, Hoa Su cổ quái nhìn Hùng Uy. Hùng Uy nghiến răng, lượng dược tề được hạ trong rượu cũng không nhiều, nếu hắn chia ra uống mấy lần kỳ thật sẽ không có cái gì trở ngại, chỉ là, hắn nhất thời kích động đem một cái bình rượu lớn uống hết. Ngươi đắc tội đồ đệ ngươi, sắc mặt Hoa Su cổ quái hỏi. Hùng Uy hừ lạnh một tiếng, nói, nhất định là tiểu tử Diệp Thạch kia khuyến khích tiểu tử kia và sư phụ kinh xí diễm của hắn cùng một dạng, đều là một bụng ý nghĩ xấu. Thời điểm trước đó Diệp Thạch tại mỏ đá, đã nhiều lần tuyên bố muốn tại trong đồ ăn của hắn hạ thuốc sổ, kết quả, Mộ Thần thật sự làm như vậy. Gia môn bất hạnh a, hắn cư nhiên thu một người nghe lời người khác như vậy làm đồ đệ. Cách chương.